Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 399. Thứ 399 chương nhập ma, người này vô sỉ tiểu nhân. Xanh ngọc dao nhìn chằm chằm Ninh Khanh Khanh hai mắt như là dẫn theo ngọn lửa. Lửa giận cơ hồ phải đem toàn bộ đại điện thiêu cháy. So với ngươi, ta tuyệt không coi là nhỏ người. Bất quá, mới vừa rồi là ai nói muốn dạy dục ta tới. Ninh Khanh Khanh ta ta cười. Dùng mũi đao chọn một chút kiệt tác của mình. Xanh ngọc dao kia nhẹ nhẹ từng sợi đã bất tề y phục. Ngươi, xanh ngọc dao biên trốn liền phẫn nộ nhìn về phía Ninh Khanh Khanh. Của nàng thế công quá mãnh. Xích thiên luyện lấy trường cùng linh hoạt vì sở trường. Thích hợp chính là viễn trình công kích. Gần như vậy cách, chiều dài đã thành trói buộc. Rất khó thi triển ra. Muốn tính toán giật lại cách cũng thập phần gian nan. Tiểu nha đầu này trượt bất lưu tay. Từng bước theo sát, ta làm sao vậy, ta nhiều thiện lương, tốt xấu quan trọng bộ vị ta thế nhưng cho ngươi lưu đủ rồi chất phải, Ninh Khanh Khanh lạnh lùng. Nhìn xanh ngọc dao, giơ chủy thủ lên liền hướng trên người nàng hung hăng chắt đi. Theo chủy thủ rút ra, xanh ngọc dao ngọc vai trên trở nên lưu lại hai lỗ máu. Máu tươi từ miệng vết thương ồ ồ chảy ra, xanh ngọc dao phát ra một tiếng hét thảm. Oán hận nhìn Ninh Khanh Khanh, tiểu nha đầu này vậy mà như vậy tàn nhẫn. Nàng mặc dù là huyện âm phường phường chủ, thế nhưng am hiểu chính là ảo thuật, linh lực cũng không tính hơn cao. Trước mắt tiểu nha đầu đối ảo thuật sức chống cự cao. Võ linh còn có thể sinh sôi đề cao 4 tầng, 15 tuổi đã thành 5 sao linh chủ. Muốn biết, xanh ngọc dao hiện tại cũng bất quá là 8 sao linh chủ. Đang cách đó không xa tranh đấu Nguyệt Ly Âm cùng dâu Ria đại hán nghe thấy xanh ngọc dao tiếng kêu. Nghĩ bỏ qua quỷ giết túc hàn chạy về phía xanh ngọc dao. Nhưng căn bản vô pháp thoát khỏi khống chế. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Ninh Khanh Khanh từng đao đâm xuống. Xanh ngọc dao đem hết toàn lực muốn theo Ninh Khanh Khanh trong tay chạy trốn. Lại là phí công, cắn ngân răng. Biên trốn liền xông quỷ giết túc hàn phương hướng gọi lên. Quỷ giết túc hàn, người giết cho ta cái tiểu nha đầu này. Vô luận điều kiện gì ta đô ứng ngươi. Quỷ giết túc hàn mẫu thân còn đang trong tay của nàng. Hắn không có khả năng mặc kệ mẹ của hắn. Xanh ngọc giao lời ở quỷ giết túc hàn trong tai tịnh không đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Chỉ nghe hắn lạnh nhạt nói. Không cần, ngươi liền không muốn làm cho mẹ ngươi còn sống sao? Xanh ngọc dao không tin quỷ giết túc hàn hội thờ ơ. Với hắn nhiều năm như vậy khống chế liền là bởi vì đối con mẹ nó kiềm chế. Quỷ giết túc hàn lạnh lùng cười. Vàng óng con ngươi tàn mát ra quỷ dị quang. Nghĩ ta cứu ngươi, trừ phi ngươi trước đem thuốc giải lấy ra. Ngươi trước cứu ta, ta liền cho ngươi thuốc giải. Quỷ giết túc hàn cong cong môi. Vậy nhìn, là ai trước chịu không được. Mẫu thân thuốc giải mấy ngày hôm trước ăn rồi. Mà xanh ngọc dao, hôm nay khả năng sẽ chết đi. Xanh ngọc dao thanh âm rốt cuộc phá kiểu mị. Mang ra một cỗ tức giận sắc nhọn. Người này con bất hiếu. Liên mẹ ngươi đô bất kể sao. Ninh Khanh Khanh công kích không giảm. Hắn nếu không hiếu thuận, sẽ bị ngươi buộc làm ác nhiều năm như vậy. Người này ác nhân, còn có tư cách nói hiếu thuận. Xanh ngọc dao con ngươi hơi một khoách, nhìn Ninh Khanh Khanh, âm điệu có chút kỳ quái. Người biết hắn là ai? Đương nhiên, Ninh Khanh Khanh cười lạnh. Hiện tại, ta còn muốn biết, người rốt cuộc là ai? Ta muốn chết, mẹ ngươi cũng đừng muốn sống. Xanh ngọc dao nhếch nhác tránh, hướng phía quỷ giết túc hàn hung hăng nói. Ngay nàng đem lực chú ý rời về phía quỷ giết túc hàn thời gian. Ninh Khanh Khanh đột nhiên một gia tốc, vọt tới xanh ngọc dao trước mặt. Xanh ngọc dao mặc dù nhếch nhác, nhưng vẫn là tránh một kích kia. Ninh Khanh Khanh cầm nhận xoa mặt nàng xa cắt quá khứ. Lộ ra mạng che mặt dưới. Mặt nàng rung, những người khác cách xa, nhìn không đủ rõ ràng. Thế nhưng Ninh Khanh Khanh lại mơ hồ nhìn thấy. Ở mạng che mặt hạ, xanh ngọc dao loáng thoáng lộ ra một phần khuôn mặt, lộ ra mấy phần quen thuộc, người này, lại là, Ninh Khanh Khanh trong lòng run lên. Nàng hy vọng chính mình nhìn lầm rồi. Thậm chí ngay cả tranh đấu, Đô Chánh được mạng che mặt. Chỉ tiếc Sinh Ngọc Giao bị từng bước ép sát, không có chú ý tới mạng che mặt thượng nước ra càng lúc càng lớn. Cuối cùng ở một bốc lên sau, mạng che mặt rốt cuộc rụng, lộ ra Sinh Ngọc Giao khuôn mặt. Phường chủ, Nguyệt Ly âm hô to một tiếng, kinh ngạc nhìn mặt nạ hậu mặt, nàng nghĩ tới phường chủ khuôn mặt là như thế nào xinh đẹp, thế nào kiều diễm, thế nhưng không ngờ, đó là một thập phần dịu dàng mà đoan trang khuôn mặt. Nếu không phải trên mặt sát khí quá nồng, giống như là một đóa ngày xuân hoa lê, làm cho người ta thương tiếc, mà loại cảm giác này, cùng nàng nhận thức một người, là như vậy tương tự. Người kia, chính là Vân Triệt, Tiêu Phi, Nguyệt Ly âm nhẹ hô một tiếng, đang cùng đại hán tranh đấu quỷ giết Túc Hàn đổi qua tròng mắt. Khi thấy Sinh Ngọc Giao khuôn mặt lúc, kim sắc trong mắt lộ ra cực kỳ phức tạp thần sắc. Này mạng che mặt hạ khuôn mặt là bao nhiêu quen thuộc? Quen thuộc ngũ quan, quen thuộc khí chất, chưa quen thuộc lại là trong ánh mắt tàn nhẫn cùng chán ghét. Này là của mình mẫu phi mặt. Hắn lại cảm thấy vô cùng xa lạ, không có những ngày qua dịu dàng, chỉ có trước mắt phẫn nộ cùng phiền chán, khó có thể tin, khiếp sợ, tuyệt vọng tất cả tình tự hỗn loạn cùng một chỗ nhượng hắn kỷ dục sụp đổ. Ngươi là ai, ta là ai? Sinh Ngọc Giao ác hung hăng trợn mắt nhìn Ninh Khanh Khanh liếc mắt một cái. Trong lòng hận không thể đem nàng chuột rút bác cốt. Nếu không phải là nàng theo tổng quấy phá Vân Triệt đã sớm ngoan ngoãn nghe lời. Chính mình cũng không đến mức bại lộ ở trước mặt hắn. Hừ lạnh một tiếng nhìn phía quỷ giết Túc Hàn. Ta là ai ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ta thế nhưng mẫu phi của ngươi, chợt kinh biến nhượng tranh đấu bỗng nhiên dừng lại. Mọi người đối với này đột phát tình hình bỗng nhiên có chút trở tay không kịp. Bất, không có khả năng, không có khả năng. Theo Sinh Ngọc Giao trong miệng nghe thấy khẳng định như vậy trả lời. Quỷ giết Túc Hàn kỷ dục sụp đổ. Hắn mẫu phi sao có thể là này không hề nhân tính Huyễn Âm Phường phường chủ. Nàng rõ ràng là trên thế giới này ôn nhu nhất người. Tuyệt đối không thể là trước mắt người này. Thế nào, không tin, Sinh Ngọc Giao cười lạnh nhìn Vân Triệt, những câu giống như lưỡi dao sắc bén bình thường thứ hướng hắn. Ngươi còn ảo tưởng ngươi cái kia dịu dàng mẫu phi sao? Thực sự là quá buồn cười. Thật không biết ngươi muốn ngây thơ tới khi nào. Nhiều năm như vậy, ngươi vậy mà một điểm manh mối cũng không phát hiện. Không có khả năng, quỷ giết Túc Hàn thất thần nhìn trước mắt xa lạ vô cùng mẫu phi. Bất thình lình kinh biến hắn trong lúc nhất thời vô pháp tiêu hóa. Quả nhiên là cái phế vật a. Dưỡng nhi tử còn không bằng dưỡng con chó, đã giúp không được gì cũng không tiếp thụ được hiện thực. Cùng trong cung cái kia lão bất tử như nhau vô dụng. Sinh Ngọc Giao khinh thường nhìn trước mắt quỷ giết Túc Hàn. Nàng là không muốn bại lộ thân phận, quỷ giết Túc Hàn là nàng thuộc hạ tốt nhất dùng dao nhỏ. Chỉ tiếc, sớm bại lộ thân phận của nàng, là ngươi, ngươi là của ta mẫu thân. Nhưng ngươi lại đem ta biến thành hiện tại này bất người bất quỷ bộ dáng. Quỷ giết Túc Hàn thanh âm tối nghĩa mở miệng, hắn không tin nàng là một mẫu thân hội như vậy nhẫn tâm. Trong lòng hắn với nàng còn có mang một tia hy vọng. Ta nói Triệt Nhi, ngươi là ngây thơ còn là ngu xuẩn, hiện tại ngươi còn không chịu tiếp thu hiện thực, cho rằng đứng là cùng mẫu phi của ngươi giống nhau như đúc người sao. Vốn có ta còn tưởng rằng ngươi hội tượng cái khác vật nhỏ như vậy sống không được. Lại không nghĩ rằng ngươi thật đúng là ngoan cường. Cười chế nhạo thiếu ý nhất thời. Sinh Ngọc Giao cơ hồ nước mắt đều phải bật cười. Chính là mệt mỏi ta. Mấy năm nay cùng ngươi diễn kịch thật đúng là đủ mệt. Tốt xấu ngươi coi như hữu dụng. Chỉ là, hiện tại ngươi thế nào liền không nghe lời. Ngoan ngoãn đem Ninh Khanh Khanh giết. Hiện tại cũng không cần khó chịu như vậy thôi. Sinh Ngọc Giao lời đối với Vân Triệt đến nói. Giống như áp đảo chết chìm người cuối cùng một gốc cây rơm rạ. Hắn cảm thấy trong đầu trống rỗng. Tất cả ký ức cũng bắt đầu lui về phía sau đi. Hắn phát hiện hắn dần dần không nhớ rõ mẫu phi mặt. Trong mắt Đô chỉ có thể nhìn thấy xanh ngọc dao vặn vẹo tiêu ý. Đây chính là hắn mẫu phi, nàng đối mình rốt cuộc là ôm bao nhiêu sâu hận ý. Mới có thể làm ra chuyện như thế. Mấy năm nay, hắn chịu đựng biến thành nửa người nửa thú trạng thái. Vi phạm tâm ý của mình, đi làm bất chuyện muốn làm tình, đều là vì cấp mẫu phi thuốc giải. Kết quả đâu, hắn chính là cái cười nhạo, là một thiên đại cười nhạo. Hắn tâm tâm niệm niệm phải bảo vệ mẫu phi, cùng nhượng hắn biến thành quỷ như nhau ác độc nữ nhân. Là một người a, dù cho bị phát hiện, đáy mắt nàng cũng không có một tia nhi áy náy, không có một tia nhi đau lòng. Ở đáy lòng của hắn, chính mình cũng chỉ là một trói buộc. Ninh Khanh Khanh đau lòng nhìn Vân Triệt, này xanh ngọc dao thực sự là đủ biến thái. Hổ dữ không ăn thịt con, nàng thực sự là liên cái cầm thú cũng không bằng. Nhìn sắp chạy hội Vân Triệt, xanh ngọc dao còn muốn nói chuyện. Trên cổ lại giá thượng hàn quang, câm miệng Ninh Khanh Khanh à ở xanh ngọc dao. Nàng phát hiện Vân Triệt có cái gì không đúng. Chỉ thấy Vân Triệt thân thể bắt đầu cường liệt run rẩy. Trong đầu hắn cái thanh âm kia lại bắt đầu vang lên. Hắn chỉ là cái trói buộc, hắn từ nhỏ liền bị ghét bỏ. Hắn sống trên cõi đời này không có chút ý nghĩa nào. Phụ hoàng không quan tâm hắn, mẫu phi ghét bỏ hắn, người khác coi thường hắn. Hắn không tất yếu tồn tại. Vì sao những người này muốn như vậy với hắn? Hắn có cái gì lỗi? Có cái gì lỗi? Theo bốn chữ này ở trong đầu không ngừng lặp lại. Hắn hô hấp cũng biến thô trọng khởi đến. Trong mắt tơ máu càng lúc càng rõ ràng. Toàn bộ nhãn cầu đều phải biến thành hồng sắc. Không tốt, Vân Triệt muốn nhập ma. Ninh Khanh Khanh kinh hãi. Buông ra xanh ngọc dao liền hướng Vân Triệt bên người chạy đi. Vân Triệt, ngươi tỉnh tỉnh, không nên bị nó khống chế. Vân Triệt, lúc này Vân Triệt căn bản là nghe không được Ninh Khanh Khanh la lên. Tim của hắn đã bị cừu hận chiếm lĩnh. Hắn mẫu thân sao có thể biến thành cái dạng này? Bất, đây không phải là hắn mẫu thân. Những người ở trước mắt đều là mẹ hắn thân địch nhân. Đô là địch nhân, đã là địch nhân, kia nên giết sạch, Vân Triệt ngẩng đầu, trong mắt sát ý nhiếp ở đây mọi người. Hồng sắc trong mắt nồng giống như máu tươi, tóc dài không gió tự động, màu trắng mặt nạ đã rơi, lộ ra mặt nạ sau, kia trương đã vặn vẹo khuôn mặt. Đây là một loại thế nào sát khí a, làm cho cả đại điện cũng bắt đầu vì chi dao động. Kịch liệt đung đưa, chỉ có Ninh Khanh Khanh biết, vẫn kiềm chế ở Vân Triệt trong thân thể ma khí đoàn. Đã bắt đầu chiếm lĩnh chủ đạo vị trí. Nàng theo bắt đầu nhìn thấy xanh ngọc dao khuôn mặt, vẫn sợ hãi xuất hiện tình hình như vậy, cho nên vẫn tránh mặt nàng xa, công kích nơi khác, thế nhưng còn là tránh cũng không thể tránh. Xấu nhất sự tình, bắt đầu xảy ra, Vân Triệt, nhập ma, hết chương.